Xin kính chào toàn thể quý vị đã quay trở lại với phần 3 của bộ truyện Nhớ Ai Đó Cho Đến Kiệt Quệ của tác giả Lan Rùa. Thưa quý vị, qua hai phần đầu tiên thì chắc hẳn là quý vị cũng đã mường tượng ra cái chuyện tình giữa Trâm và Lâm. Trong phần 3 này thì rất nhiều các tình tiết chuyện mới sẽ được mở ra. Và ngay bây giờ chúng ta đến với phần 3 của câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Doạn. Quý vị nhớ subscribe kênh, like, share cũng như là bình luận cảm xúc của quý vị sau khi nghe câu chuyện này. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý bạn đọc câu chuyện Nhớ Ai Đó Cho Đến Kiệt Quệ của tác giả Lan Rùa qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tập 3. Bố xót cậu quặn cả ruột, bố ôm cậu vào trong lòng dỗ dành an ủi. Bố thở dài bảo rằng đuổi được thì bố đã tống cổ tụi nó ra khỏi nhà từ lâu rồi ấy. Sống chung với rắn, một bước cũng phải tính toán cẩn thận, sành một ly là đi một dặm cậu ạ. Cậu hiểu rồi Bu, bây giờ thì cậu đã hiểu. Thực ra Bu thẳng Lâm suối cậu giấu 900 quan tiền đó Bu. Nhưng cậu không biết bên dưới có hình nộm đâu. Cậu bị con cáo già đó lừa Bu à. Tội nghiệp Bu Yến phải chịu tội thay cậu. Cậu thương Bu lắm. Hay cậu mét thầy nhé, đòi lại công bằng cho Bu. Bà cả tức tím mặt tím mày, dám lợi dụng cả một đứa con nhóc. Bà hai lần này quả thật đi xa quá rồi. Bà cố nén giận dữ cậu cả ở lại, khuyên nhủ cậu không có chứng cứ thì không được làm liều. Bà dịu dàng chải tóc cho cậu rồi nịnh ngọt. Cậu Hưng của Bu đẹp trai quá, cậu nghe Bu đây. Cậu lấy cô Cẩm Chi, lại cộng thêm cô ông ngoại hỗ trợ, rồi tương lai của cậu sẽ rộng mở. Cậu chịu khó ăn học thành tài, vài năm nữa đỗ đạt cao được làm quan to, được phân đất. Tới lúc đó cậu đón cả nhà xuống phố huyện, bỏ mặc Bu con thằng hai ở xó này thôi. Cậu muốn đón cả Trâm nữa có được không Bu? Được, cậu có quyền có thế, cậu đón ai chả được. Bà cả đắp qua loa lấy lệ, chứ bà thích cậu chỉ lấy một vợ thôi. Cậu còn nhỏ, tính tình còn trẻ con. Mấy bữa nữa rước tiểu thư Cẩm Chi về, bà tin rằng cậu sẽ nhanh chóng quên Trâm. Đến phú ông nói thương bà, yêu sống yêu chết, vậy mà vẫn có thể thu nạp thêm bà hai đó. Đàn ông ấy à, trái tim của họ nhiều ngăn lắm. Cậu cả nguôi nguôi liền huýt sáo vang trời, rồi hớn hở chạy ra ngoài đồng chơi. Con bưởi từ đâu lao tới, ôm lấy bà nịnh nọt rủ dê bà ra ngoài vườn hóng mát. Bà chán nản bảo bà mệt, bưởi đi một mình, bưởi vẫn không chịu bỏ cuộc, cái miệng chu choa rõ rẻo. Hoa mận nở trắng cả một góc trời rồi đó bà, gió thổi thơm nức luôn ý, bà thích ngắm hoa mận lắm mà. Bà ra đó rồi con để xích đu cho bà nha. Bà mỉm cười véo má của nó. Nó giúp cho bà vấn tóc rồi dắt bà ra vườn. Cây con lật lọng dễ sợ, nó bảo nó giúp bà đẩy xích đu, mà bà vừa ngồi xuống nó đã kêu đau bụng rồi chạy biến. Cả thằng Quất phía xa cũng cong mông lùi mất. Hai đứa dắt tay nhau bỏ trốn sau cái hòn non bộ rình rập phú ông phú bà. Phú ông đang ngồi viết chữ ở cái bàn phía nam. Thằng Quất nó rõ hơn ai hết. Cả chục hôm rồi phú ông cứ ra đây, chẳng phải để luyện chữ gì đâu, mà ra đợi bà cả thôi. Cái vườn này ông xây cho bà, cất công sưu tập đủ các giống mận từ khắp nơi trốn về, tự tay của ông vun bón chăm sóc kỳ công lắm. Mùa hoa nào bà cả cũng mải miết ở trong vườn từ chiều cho đến tối. Chỉ có mùa hoa này bà còn giận, nên mãi hôm nay bà mới thèm ra. Chắc bà giận ông vì ông gọi bà hai lên hầu, nhưng chắc bà cũng không biết bà hai chỉ được bóp chân vào trò chuyện với ông thôi, chứ không mẩn chi cả. Phụ ông nhớ bà cả lắm rồi đó. Lo đám hỏi cho cậu hai xong xuôi, ông cũng không hề ở lại chè chén mà đã vội vã trở về. Chỉ cần bà cả chịu nhún mình một chút, nhất định mọi việc sẽ đâu vào đó. Khổ nỗi bà cứng đầu lắm, con bưởi thằng Quất mong mãi bà không hề nhúc nhích. Bà chỉ ngồi lặng lẽ ở cái xích đu, thần thơ ngắm những đóa mận nở bung rực rỡ. Những cánh hoa mận mong manh dập dềnh theo gió, vẻ trắng muốt tinh khôi ấy khiến cho bà say mê. Vẻ xuân sắc rực rỡ của bà lại khiến ông điều đứng. Bà mặc chiếc yếm màu xanh lá cây để lộ tấm lưng ông ngọc ngà, thiêu cháy tim gan của ông. Rõ là ông ngắm bà ngây ngốc, Nhưng mỗi lần bà ngẩng đầu lên, ông lại cúi xuống mải mực, tỏ vẻ bận rộn lắm. Thằng Quất ghé tai con Bưởi thì thầm. Nó bảo ông là nền ông, ông có sĩ diện của nền ông, bà không nên bướng quá kẻo bà lại thua. Con Bưởi bĩu môi bênh vực bà cả của nó. Thằng Quất cười hì hì, nó lén lút nhặt đóa hoa rụng gài lên mái tóc đen nhánh của con Bưởi. Nó nhìn con Bưởi hồi lâu rồi buột miệng rủ rê. Bưởi xinh quá đi mất thôi, hay là anh tích đủ 30 quan tiền rồi anh xin bà cả ban Bưởi cho anh nhé. Quên đi, cả đời em chỉ ở với bà cả thôi. Ờ, nhưng Bưởi phải lấy chồng chứ, không thì thành gái già đó. Quất trêu, Bưởi đỏ bừng cả mặt kêu trả thèm. Hai đứa hí hà hí húi chọc nhau inh ỏi. Phu ông phu bà thì vẫn mỗi người một nơi, chẳng thèm ai để ý tới ai. Chỉ biết tối lúc đó, Quất dọn đồ cho ông chẳng thấy chữ nghĩa gì cả, toàn là hình vẽ bà cả không à. Trong khi đó Bưởi ở buồng bên dưới lại nghe bà thở dài thườn thượt. Bà tủi thân bảo ông chán bà thật rồi. Bà hở hang như vậy mà cũng chẳng quyến rũ được ông. Lẽ nào là bà đã già rồi? Bà trằn trọc mãi chẳng ngủ được nên dậy đi dạo linh tinh. Bà cứ lang thang men theo ánh trăng, hết vào trong vườn hoa, lại ra suối tản bộ. Mãi tới kênh tư về tới sân nhà thì nghe con Thuận đập cửa rầm rầm. Giọng của nó nói như sắp khóc tới nơi rồi. Bà ơi, bà cả ơi, mau dậy đi, chuyện không hay rồi. Bàn tối cậu cả và cậu hai rủ nhau lên núi sông đấu. Phú bà giật bắn cả người. Bà vội vàng gọi nó tới hỏi han tình hình cậu Hưng. Cũng may các cụ phù hộ, cậu bình an vô sự. Bà vừa thở phào nhẹ nhõm thì lại nghe con bé con nghẹn ngào. Nhưng mà cậu hai hình như bị rơi xuống vách núi. Bao nhiêu người đi tìm mà bây giờ vẫn chưa thấy xác. Bà hai nói sức cậu cả yếu ớt, chẳng thể đẩy được cậu hai. Chỉ e là có người đứng sau toàn bộ chuyện này. Phu ông đang cho điều tra xem đêm này những ai không có ở trong phòng. Phen này lành ít dữ nhiều rồi bà ơi. Sợ cậu hai mệnh hệ gì thì bà... Bà cả còn chưa hết sốc thì thằng Mía ở đâu thở hồng hộc lao tới, bẩm bà phu ông cho mời. Bà tất tả chạy theo nó. Trời vẫn còn nhá nhem, nhưng cả đại gia đình từ phu ông, bà hai, cậu cả, tới kẻ hầu người hạ đã tập trung hết ở đại sảnh lớn. Mọi nghi vấn đều tập trung vào cậu cả. Cậu ôm chân thầy miếu máo xin được minh xét. Cậu không hề hẹn cậu hai song đấu gì hết. Bàn tối cậu đi đánh khăng cùng thằng Quất, thằng Lộc và mấy đứa xóm trên. Rất nhiều người có thể làm chứng. Quả thực khi phu ông cho gọi thì bọn nhóc đều gật đầu thừa nhận, đúng là cậu ở chỗ tụi nó. Lòng của bà cả như chút được tảng đá nặng. Trong khi đó bà hai tiếp tục khóc lóc inh ỏi. Sao có thể, rõ ràng lúc chiều cậu hai nhận được thư của cậu cả xong mới lên núi cơ mà. Cậu hai ơi, cậu ở đâu? Cậu sống khôn chết thiêng, cậu phù hộ cho bu tìm ra người hại cậu với cậu ơi. Bà kêu la thống khiết. Phu ông bực bội giật lấy mẩu giấy từ tay bà hai. Nét chữ đẹp như thế này, thanh thoát uyển chuyển, trình độ cậu cả làm sao đã đạt tới. Ngay cả phu ông cũng chẳng thể viết được như thế. Cả cái nhà này, trừ bu cậu Hưng, nào ai có thể tài hoa như vậy. Bưởi, buổi đêm bà cả có trong phòng không? Ông gần giọng hỏi. Bưởi giật bắn cả mình. Bưởi ngốc nên không ý thức được sự quan trọng. Nó thật thà đáp bà không ngủ được nên đi dạo ông hả. Bà hai ngã vật ra đất rên rỉ. Bà cả giận tím mặt mày. Cơn tức của bà hai dồn nén bao nhiêu ngày qua bỗng dưng bộc phát. Bà không kiềm được lao xuống giật tóc, rồi thẳng tay tát bà hai 3 cái liền. Chị đánh hay lắm, chị đánh nữa đi, chị đánh chết em luôn đi. Cậu Lâm đi rồi em cũng chẳng còn thiết sống nữa. Một bà ngậm ngùi cam chịu số phận, một bà đang điên máu ra tay càng ngoan độc. Phu ông bực bội nhảy vào lôi bà cả ra răn đe. Bù cậu Hưng có thôi ngay đi không? Lần này bù nó quá chấn rồi đó. Bù nó xót con bù nó thôi à? Con của người khác bù nó không xót sao? Rừng núi hiểm trở lại có nhiều thú dữ. Bố nó đẩy cậu như vậy thì bây giờ biết tìm cậu ở đâu? Có phải bao nhiêu năm qua tôi nuông chiều quá nên bố nó nhờn rồi phải không? Thầy nó nghe em không hại ai cả. Đêm nay em chỉ đi dạo thôi, em không có lên núi. Là nó, là cái con yêu nghiệt đó, nó bắt chước chữ em. Chỉ có thể nó. Ngày xưa chính em là người dạy nó viết chữ, thầy nó tin em đi. Một bà uất ức giải thích, một bà sụt sùi phủ định. Sao tiểu thư lại nỡ nói như vậy? Em thân phận thấp hèn đến đọc còn bập bõm, chữ được chữ mất nữa là viết. Nét chữ rồng bay phượng múa như thế đâu đến lượt em. Mà cứ coi như là em đi, thì con là do em đứt ruột đẻ ra. Em hại cậu thì em được gì? Chẳng những phụ ông thấy có lý, mà đến cả bà cũng bị lung lay. Đúng, đợt đó phụ ông bắt buộc phải nạp thêm bà vợ, là vì công bà hai sinh cậu Lâm. Tuy bà ghét thằng bé, ghét cay ghét đắng, nhưng nói công tâm thì nó tài giỏi, thông minh tháo vát hơn người. Con nói đời bu nó mới bớt nhỏ, tính ra mà nó mệnh hệ gì thì người khổ nhất chẳng phải là bà hai hay sao? Có lẽ già trẻ lớn bé cũng cùng một suy nghĩ, tất cả đều nhìn về phía bà Đinh Phi Yến bằng ánh mắt ái ngại. Việc nội bộ trong nhà nhưng không hiểu sao kinh động tới hẳn cai tổng. Ông ta dắt theo 5-6 tên lính đòi tới bắt ngay nghi phạm, lệnh rằng qua một tuần nếu không tìm ra được cậu Lâm sẽ đem xuống phố huyện cho quan lớn xét xử. Bà cả nghe thấy thất kinh, bà thà chết chứ không đi theo tên cai tổng đó. Đến bước đường cùng e rằng chỉ có thể đánh liều. Bà dấm dứt kêu oan rồi đập đầu vào trụ nhà mà ngất lịm. Bà hai nghiến răng kèn két, đập nhẹ thế thì ăn thua cái quái gì. Cả mỗi cái trò giả ngất lần nào cũng dùng, ấy vậy mà lần nào phu ông cũng mắc mưu. Mời cai tổng về cho là chuyện của nhà tôi tự xử được. Nếu mà thực sự không tìm thấy cậu Lâm, tôi sẽ đích thân mang bà cả xuống huyện, không cần nhờ cha con thằng nào hết. Năm xưa cai tổng, phu ông và bao nhiêu trai tráng cơm nắm xôi nắm đến xếp hàng dài ở ngoài cổng nhà quan thất phẩm, chỉ mong được lọt vào mắt xanh của tiểu thư Đinh Phi Yến. Chuyện này ai mà không biết, tình địch gặp nhau bao nhiêu năm vẫn cay cú như vậy. Cai tổng điên lắm, nhưng mà phu ông có máu mặt trong khu nên chẳng làm gì được. Phu ông thì đã vội bồng bà cả về phòng của mình. Một sợi tóc của Yến nhà ông cũng không muốn cho tên mặt dày đó được chiêm ngưỡng. Phú bà nằm gọn trong lòng của phu ông, mới biết đã nhớ ông đến nhường nào. Phu ông cũng siết chặt bà, chịu mến gạt mớ tóc mái bết mồ hôi, rồi nhẹ nhàng day day chỗ chán sưng. Giọng của ông buồn buồn: "Bà mới xuân xanh rồi mà sao vẫn còn ngang ngạnh thế? Bố nó bảo tôi phải làm sao đây? Đến một ngày tôi không thể bênh vực được bố nó nữa thì phải làm thế nào? Sẽ phải xa nhau đó, bố nó có biết không? Bố nó nỡ xa tôi à? Bố nó không thể sống an phận hơn được sao?" Phu ông ôm vợ cả một lát thì đặt bà nằm xuống chiếc võng cạnh cửa sổ, cẩn thận đắp chiếc mền mỏng rồi ra ngoài xe thẳng quất, gọi thêm chục đứa nữa theo ông lên núi tiếp tục tìm kiếm cậu hai. Phú bà ở bên trong đưa mắt nhìn theo bóng phu ông khuất dần, bỗng dưng khóe mắt của bà nhòa đi. Ngẫm lại thấy mình dại khi xưa bồng bột không nghe lời của thầy bu. Hồi đó thầy bảo để thầy tìm một mối tốt rồi gả Phúc cho nhà người ta, nhưng Phúc cứ khóc mãi. Phúc kêu nhớ tiểu thư, không có tiểu thư không sống được, sống chết đòi đi theo tiểu thư. Từ lâu Yến đã thân với Phúc lắm, tình như tỉ muội, cho nên dễ bị mùi lòng, đồng ý với Phúc ngay tức khắc. Trộm nghĩ thôi, vì về Kim Giang rồi, nhắm chúng anh nào trai khỏe mạnh vạm vỡ, gia đình khấm khá thì gả về đó cũng được. Sau này mỗi khi khó khăn buồn tủi, có chỉ có em nương tựa vào nhau. Sự đời chớ trêu, nào ai ngờ cả làng trên xóm dưới, Phúc trèo lên giường ai không trèo, lại trèo đúng lên giường của phú ông. Cả làng dưới xóm trên, phú ông rước ai về làm vợ hai không rước, lại rước đúng hầu gái của phú bà. Từ đó cứ hết có chuyện gì thì phú ông lại hỏi, bố nó không thể sống an phận hơn được hay sao? Sống an phận, đành đá ghê gớm thế còn tính bài lật bà, nhu mề hiền thục để nó trèo lên đầu bà ngồi hay sao? Cứ nghĩ tới bố con nhà nó, máu nóng của bà lại sộc thẳng lên đại não. Bà đập chén bà quăng ấm mà cũng không sao hạ hòa. Đã điên rồi thì chớ, lại thêm đứa con gái nhà bán bún dám hùng hổ cầm dao phay xông vào tìm bà tính chuyện. Cái con cũng khỏe, cả con Bưởi và thằng Thuận cũng không giữ nổi nó. Bà cả đâu? Bà ra ngay đây cho tôi. Bà đẩy cậu hai của tôi rơi xuống núi nào. Bà mau khai ra. Hôm nay bà mà không khai, tôi thề sẽ băm bà nát tươm như là băm bèo đấy. Cả cái làng này dám thách thức bà e rằng chỉ có một mình Châm. Con gái con lứa gì mà cứ sồn sồn phát ghê, láo nháo thật. Cũng may khi xưa bà cương quyết đòi lại 100 quan tiền của cậu Hưng, chứ không rước con này về làm dâu để mà thờ nó sao. Bực nỗi kẻ hầu người hạ trong nhà theo ông lên núi, nên bà đành đích thân dạy dỗ. Bà lệnh con Bưởi con Thuận buông cô Châm ra, đoạn nhàn nhạt bảo: "Bà đây, có giỏi thì vào đây băm, mày thử động vào một sợi lông của bà mày xem, xem tối nay ông có sang lột da Bu con nhà mày không. Giọng của bà đầy thách thức, vẻ mặt của bà cũng kiêu hãnh chẳng kém, ấy vậy mà lại chọc đúng điểm yếu của đối phương. Bà nãy nghe bà Hai khóc lóc, Trâm lộn hết cả tiết, chọn con dao sắc nhất rồi phi sang ngay, chứ đã nào kịp nghĩ gì. Tự vả vào miệng ba cái rồi biến cho khuất mắt bà. Bà quát, Trâm quỳ xuống ngoan ngoãn làm theo lệnh, rồi gạt nước mắt lặng lẽ ra ngoài. Bà Hai đứng đợi Trâm ở bụi trúc đầu đỉnh, hồ hởi hỏi Trâm đã trả thù cho cậu Hai chưa. Trâm buồn buồn lắc đầu, bà bĩu môi dè bỉu, tưởng Trâm thương cậu thế nào, hóa ra chỉ là chót lưỡi đầu môi. Đoạn bà bực bội bỏ về, để lại Trâm ở lại òa khóc nức nở. Trâm có thể liều với bà cả, nhưng Cu Chí thì sao? Cu Chí còn nhỏ quá, lại là cháu đích tôn của gia tộc, cây chàng thì đang mang bầu, nhất là Bu Trâm. Bu Trâm cả đời lam lũ vất vả, đã đủ tội nghiệp rồi, Trâm còn đâu lựa chọn nào khác. Cậu cả rình rập ở phía xa, thấy Trâm tủi thân mà xót hết cả ruột gan. Cậu chạy qua chợ mua 50 đồng bánh đúc cho Trâm, mà Trâm chẳng thèm ăn. Trâm lạnh nhạt làm cậu buồn thỉu buồn thiu. Trâm thương thằng Hai rồi à? Tôi trắng trẻo đẹp trai thế này, sao Trâm không thương, mà lại đi thương cái thằng cao to đen hôi như thế? Cậu Hai không hôi, cậu Hai rất là thơm, cậu Hai cũng không đen, da cậu ấy màu đồng rất là khỏe mạnh. Trâm gào ẩm cả lên. Cậu cả nhún nhường vỗ vai của Trâm an ủi. Cậu ngồi với Trâm mãi đến lúc thằng Quất đi núi với thầy về, nó báo cáo tình hình rằng vẫn chưa tìm được cậu Hai. Trâm chán đời quá, nhảy bùm xuống ao. Cậu ngồi ngẩn ngơ nhìn Trâm quăng từng cụm bèo lên bờ, tự dưng dầu dĩ dễ sợ. Cậu rủ thằng Hai lên núi song đấu hồi nào chứ? Cái thằng hay là nó mộng du? Lại còn thư của Bu Yến viết, buồn cười thật đấy. Mạc Tử Đá, thư của Bu cậu, song đấu, hình như cậu nhớ ra cái gì đó thì phải. À đúng rồi, đúng cái chuyện đó rồi, sao cậu có thể quên chứ? Mắt của cậu sáng rực, bà Trần bốn cẳng cậu lao về nhà. Về tới cổng đã nghe thấy thầy Bu cãi nhau chí chóe. Thôi thôi, Bu nó đừng ngang nữa. Bu nó đẩy cậu Lâm ở núi nào thì Bu nó nói ra giùm tôi, chứ rừng núi mênh mông tìm cả ngày vẫn chẳng thấy tung tích gì cả. Em đã bảo là em không đẩy cậu mà. Thầy nó không tin em thì thầy nó giải em lên quan huyện luôn đi, khỏi phải nhiều lời. Bu nó cấm cãi nhé, nét chữ của Bu nó tôi chỉ cần liếc qua là biết. Cũng như Bu nó ấy, năm đó đi chảy hội xuân, trong hàng vạn người tôi vẫn nhìn thoáng qua là biết Bu nó đang đứng ở chỗ nào. Phú ông vừa dứt lời thì cậu Hưng la vào ngập ngừng trình bày. Đúng rồi Bu Yến ơi, bức thư đó là do Bu viết đó, chắc là Bu quên rồi. 2 năm trước ý, đúng vào dịp Tết Nguyên Đán, cậu nhờ Bu viết thư rủ thằng Hai lên núi sòng đấu. Nhưng không phải đánh nhau đâu, cậu chỉ định rủ nó đi, xem ai chặt được nhiều cây nêu cao hơn thôi. Nhưng mãi không thấy nó tới, mà cậu đói bụng quá nên đợi được nửa canh giờ, cậu liền chạy về nhà ăn bánh chưng, xong cậu cũng quên khuấy đi mất. Phú bà cười ngây cả người, có chuyện đó thật sao? Sao bà chẳng có ấn tượng gì cả? Căn bản cứ thỉnh thoảng cậu lại chạy tới nũng nịu nhờ bà viết cái này cái kia. Bao nhiêu thứ trên đời như sao nổi. Bà cẩn thận xem lại bức thư một lần nữa. Phú ông đúng, cậu cả cũng đúng, đúng là chữ của bà thật. Nhưng thế thì càng tốt chứ sao, chẳng phải mọi chuyện rõ rồi còn gì. Đấy nhá, giờ thì thầy nó sáng mắt ra chưa? Thư này cậu gửi từ 2 năm trước cơ mà, liên quan gì tới việc mất tích của cậu Hai? Thế đêm qua Bu nó đi đâu? Nửa đêm nửa hôm đàn bà con gái rạo rạo cái gì? Phú ông gần giọng, phú bà cũng hét to không kém. Em đi đâu kể em, thầy nó có người làm ấm giường rồi thì hiểu làm sao được cảm giác của em. Vậy mà khi xưa hứa này hứa nọ, toàn là hứa suông. Biết thế lúc đó em gả sử cho con trai quan thái phó còn hơn. À, tôi bắt quả tang Bu nó còn thương thầm thằng cha đó nhé. Không ra cái thể thống phép tắc gì cả. Ừ thương đấy, còn thương đấy thì sao nào? Bà cả giận lấy bỏ vào bên trong buồng. Phụ ông mặt đen kìn kịt bám theo, đóng cánh cửa cây sầm một cái, rồi ôm bà quẳng lên chiếc chõng tre, ra sức thổi thổi vào tai. Phú bà ban đầu vẫn còn mạnh miệng đuổi chồng ra bên ngoài, nhưng sau dần ông càng thổi thì bà càng run, cộng thêm cái tay hư hỗn lách trên luồn dưới, hại bà cả người mềm nhũn vô lực. Ghét thầy nó, Bố nó tưởng tôi quý Bố nó chắc, cái loại yêu nghiệt ăn gì mà lúc nào cũng thơm nức luôn à. Có người thật lòng mắng yêu, có người bẽn lẽn thẹn thùng. khẽ thơm lên chóp mũi ai đó. Người được thơm sướng dâm gian cả lòng, hành động càng thêm mãnh liệt, hại người bên dưới tim gan tan chảy. Ôm nhau cả chiều, quấn nhau cả tối, con bưởi mời ra ăn cơm mà ông bà cũng chẳng thèm, bỏ bữa luôn. Mãi tới rạng sáng ông mới chịu chỉnh đốn quần áo để sai người gọi bà Hai lên hỏi chuyện. Bà Hai lúc tới thấy cảnh bà cả e ấp trong lòng của phú ông đã sôi hết cả máu rồi, lại nghe phú ông tra khảo đến lạnh lùng: "Thư hẹn xong đấu với Từ 2 năm trước, loại giấy này giờ cũng không còn bán nữa. Sao bố cậu Lâm lại đem nó ra để đổ tội cho bố cậu Hưng? Rốt cuộc là cậu Lâm đang ở đâu?" Bà Hai thoáng giật mình, nhưng chỉ rất nhanh thôi, bà mau chóng lấy lại được phong độ. Bà khóc lóc thống khổ, bà gào thét kêu oan. Bà bảo rằng bà nào có biết, tự dưng cậu Hai mất tích, bà kiếm hoài kiếm chán không thấy. Thế mỗi màu giấy này thì tưởng cậu cả dù cậu Hai lên núi sòng đấu. Bà lo lắng quá nên là chạy tới bẩm phú ông. Thì ra chỉ là một chút bồng bột nhất thời. Phú ông nghe bà Hai vật vã thảm thương nửa canh giờ thì cũng xuôi xuôi. Dẫu sao cậu Lâm cũng do bà mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày. Bà không xót cậu thì bà xót ai? Có lẽ lúc đó dối quá thành ra hiểu lầm bà cả. Thôi giờ mọi chuyện đâu ra đấy thì cho qua vậy. Bà cả nhếch mép cười khẩy: "Ôi chao ôi, người tính nào đã bao giờ bằng trời tính. Mặc cho bà Hai đang quỳ ở dưới đất, bà chu môi phụng vịu làm nũng, tay còn không ngừng củ củ chọc chồng." Phụ ông bị nhột cười phá lên, miệng mắng bu nó hư đốn, nhưng ánh mắt chiều mến lắm. Việc không liên quan tới bà cả nữa, nên ông cũng chẳng mặn mà đi tìm con như trước. Cậu Hai là cốt nhục của ông, thì ông phải có trách nhiệm với cậu. Sai vài người tiếp tục lên núi tìm cậu. Tuy nhiên ông là người phàm, tình cảm phân định, yêu mẹ như nào cưng con đó. Cậu cả mới là trưởng nam của nhà họ Phạm, mới là cục vàng cục ngọc của ông. Cậu Hai suy cho cùng cũng chỉ là con của bà Hai. Bà Hai suy cho cùng cũng chỉ là một đêm quá chén. Bà Hai cay đắng lủi thủi về túp lều tranh. Xưa kia bà nhắm trúng phụ ông trước mà, phụ ông từ đầu cũng có tình ý với bà. Còn tiểu thư, chẳng phải tiểu thư thích con trai quan phó hay sao? Vì đâu lại đổi ý nhanh thế? Chẳng phải do ghen ăn tức à, kẻn cửa với bà sao? Coi tiểu thư như là chị em tốt, vậy mà tiểu thư nỡ lòng nào dỗi cho bà cả gáo nước lạnh. Mấy chục năm trời, bà ôm mối hận ở trong lòng, ăn không ngon ngủ chẳng yên. Đêm nào bà cũng mơ thấy phú ông về nói thương bà, say đắm bà, để đến lúc tỉnh giấc, nhìn căn phòng lụp sụp bà chỉ còn biết ôm gối rồi khóc. Bà tuổi con dâu tương lai của bà cũng tuổi không kém. Ra ngõ bị chửi đằng ngõ, xuống chợ bị đuổi đằng chợ. Họ thì thụt dè biểu châm sát khí cao. Cậu Hai bao nhiêu năm tuấn tú khỏe mạnh, ấy vậy mà vừa mới ăn hỏi châm đã bị vận xui. Họ Hoa độc rùa châm là đổ gái sát phu. Bù châm thương con quặn thắt cả ruột, vừa nấu cám vừa gạt nước mắt. Bù sao vậy? Bù không sao, do khói bếp cay quá đấy thôi. Con vừa sang đem tô bún riêu cho bà Hai, bà bảo bà mơ thấy các cụ báo mộng cho bà chỗ cậu Hai bị rơi xuống ở cách rừng nấm đúng 100 bước chân về phía nam bu ạ. Hay là con đi thử tìm cậu thêm một lần nữa nha bu. Châm hồn nhiên xin phép, bu gật đầu đại. Bu gói cho Châm một giỏ bánh lá, dặn dò Châm đi cẩn thận, nhớ về trước lúc mặt trời lặn cả bị thú dữ tấn công. Châm vâng dạ, đoàn hớn hở chạy lên núi. Châm đi đúng theo lời bà Hai dặn, nhưng đến đúng chỗ đó thì chỉ thấy một bụi hoa cúc, lòng vòng loanh quanh, ngó nghiêng quay trái quay phải cũng chẳng thấy gì cả. Lẽ nào bà Hai mơ linh tinh, chứ không phải do các cụ báo mộng? Lẽ nào cậu Hai chết thật rồi, bị thú rừng ăn thịt ý, xong nó nhai gọn cả xương luôn, thế cho nên tìm mãi cũng chẳng thấy xác. Lũ hung ác, cậu đẹp như vậy mà chúng nó nỡ ăn ư? Châm thương cậu đến nhói lòng, Châm cũng thương cả Châm nữa. Còn chưa được làm vợ của cậu, còn chưa được ôm cậu, còn chưa kịp đẻ cho cậu thằng cu tí bi bô, gì gì cái gì cũng chưa hết. Châm buồn thối cả ruột gan, ngồi thụp xuống khóc lóc sướt mướt. Khóc mãi cho đến khi trời xế chiều mới phủi váy đứng dậy, định bụng nhổ khóm cúc về chồng. Mấy hôm nữa nhà phụ ông có phát tang cho cậu thì còn đem sang viếng. Cúc mọc trên núi mà buồn cười quá, lôi nhẹ đã lòi cả gốc lẫn rễ. Hình như không phải cúc tự mọc, mà là có người cố tình trồng ở đây hay sao ấy. Chắc mới trồng thôi, phía dưới lớp đất là tấm gỗ rất to. Trầm thoáng giật mình, hồi hộp lật nó lên. Khoảnh khắc nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ngồi dưới hàng đá, Trầm sung sướng đến run người, hò hét tán loạn. Cậu hai, tôi Trầm này, cậu có sao không? Trầm nhớ cậu ứa cả nước mắt, tội nghiệp cậu một thân một mình ở chỗ tối tăm, ẩm ướt bao nhiêu ngày trời. Nhưng không sao, Trầm sẽ xuống đó với cậu. Mỗi tội hang đá sâu ghê gớm, Trầm lo số nhỏ nên cẩn thận dặn dò. Tôi mà chết thì cái trên mộ của tôi là mợ hai đó nha. Đoạn chưa kịp nghe cậu quát không được nhảy xuống, Trầm đã liều mình phi xuống. Cào lắm cũng sợ lắm chứ, nhắm mắt nhắm mũi mà lao thôi. Mà kệ ngã trúng chỗ nào thì ngã, đâu dám ngờ lại ngã ngay vào trong vòng tay của cậu này đâu. Nằm gọn trong lòng của cậu luôn. Là cậu cố ý đỡ Trầm đó, là cậu đang bồng Trầm nữa, bồng kiểu công chúa nhé. Khoảnh khắc ấy đầu óc của Trầm quay cuồng, tim tưởng như ngừng đập. Cả người có bao nhiêu là máu, chắc dồn hết lên mặt, một màu đỏ lử luôn. Ngốc! Cậu khẽ mắng. Bị cậu mắng mà lòng Trầm sung sướng dâm gian. Rồi tay của cậu hơi buông lỏng, Trầm tiếng tiếc nhưng mà cũng biết ý nhoài xuống. Chán của cậu nhiều mồ hôi lắm, môi cũng trắng bệch lạ thường. Cậu lặng lặng ngồi xuống chỗ lúc nãy, mi mắt nhắm hà. Trầm quan sát một hồi mới phát hiện ra cậu bị thương ở chân, vết thương sâu lắm, xung quanh toàn là máu khô. Cũng may mà cậu biết đắp thuốc lá nên là cầm được máu. Tuy trong hang có nhiều lỗ, ánh sáng mặt trời có thể rọi xuống được, nhưng ngoài cái lỗ Trầm vừa nhảy xuống thì các lỗ khác quá nhỏ, căn bản cậu không thể thoát thân ra từ đó. Rốt cuộc là ai đã đẩy cậu, còn độc ác tới mức lấp ván trồng hoa để che mắt thiên hạ? Ai đẩy cậu, rồi còn sắp xếp cho cậu mấy rổ khoai lang sống, rồi cả một gùi đầy ắp nước nữa? Lẽ nào người đó muốn chỉ dằn mặt cậu, chứ không thực sự muốn hại cậu? Là cậu cả sao, hay là bà cả? Trong đầu của Trâm có nhiều nghi vấn, nhiều thắc mắc lắm, muốn hỏi cậu cho bằng sạch. Chỉ tiếc là quay sang cậu đã lịm mất. Người của cậu lạnh toát, hình như cậu đã bị cảm rồi. Thường ngày cậu vạm vỡ khỏe mạnh, giờ cậu như này. Trầm chẳng quen một chút nào, sống mũi cay xè. Trầm buồn buồn ngồi bệt xuống đối diện với cậu, hai tay bao trọn hai tay của cậu, ra sức hà hơi thổi thổi. Tay của cậu ấm lên thì Trầm lại xoa má, xoa chân cho cậu. Trầm cứ như vậy kiên trì cho tới tờ mờ sáng ngày hôm sau, thì sắc mặt của cậu bút xanh xao. Cậu đỡ rồi, Trầm cũng yên lòng, mà cả một đêm thức trắng nên người ngượm mỏi nhừ, hai mí mắt díu lại, gà gà gật gật. Lúc Trầm bừng tỉnh, đã thấy đầu của mình dựa vào vai của cậu, hai tay cũng ôm siết cậu không rời. Trầm ngước lên nhìn cậu, cũng vừa hay bắt gặp ánh mắt của cậu đang nhìn Trầm. Trầm xấu hổ quá đỗi, lý nhí giải thích. Cậu hai đừng có hiểu lầm nghen, tôi không phải là con gái dễ dãi đâu. Tại mỗi khi tôi ngủ hay là có thói quen quấn chặt lấy chăn ý, bạn ấy chắc tôi tưởng cậu hai là cái chăn của tôi. Ừ, cũng tại cậu hai nữa mà, cậu hai cứ đẩy tôi ra là xong mà. Cậu chẳng nói gì, Trầm nghĩ nghĩ một hồi, đoạn siết chặt cậu hơn, khẽ ghé tai của cậu bẽn lẽn thủ thỉ. Từ giờ tôi chính thức là người của cậu hai rồi phải không? Chứ cả đêm qua tôi ở với cậu, tin này mà đồn ra, sau này ai dám lấy tôi nữa? Ai đồn? Cậu hỏi, Trầm vênh mặt rõ oai. Tôi đồn, sau khi ra được hang đá, tôi sẽ thông báo cho cả làng biết, à không, cả thôn luôn. Với cả cậu hai hỏi tôi rồi mà, đằng nào sang tháng tôi trả là của cậu. Ừ, vậy nếu đằng nào cũng thế thì cậu ôm tôi trước đi có được không? Trâm thẹn thùng mở lời, nhưng cậu là giống động vật máu lạnh, thấy gái đẹp mà chẳng thèm động tâm. Cậu với túi của cậu lấy ra vài cái lá thuốc vò vò, rồi bôi vào chỗ mu bàn tay bị chảy sức của Trâm. Tôi đi tìm cậu từ sáng hôm qua, xong bị gai đâm vào đấy, thương tôi không? Không thương. Cậu đáp. Cậu hơi cười cười nữa. Ghét cậu ghê. Ghét nhưng không dám nói. Nói sợ cậu đẩy ra không cho dựa vai nữa. Châm cũng với vài cái lá, cho vào trong miệng nhá nhá, rồi cẩn thận bóc lớp lá thuốc ở chân cậu ra, thay một lớp mới. Lúc mò lá ở trong túi, Châm phát hiện cậu mang theo chiếc khăn tay đính ước mà Châm tặng. Lòng của Châm như có dòng nước mắt chảy qua, ngượng ngượng hỏi cậu. Có khăn sao cậu không dùng? Cậu nói thật đi, cậu sợ khăn bẩn chứ gì? Vành tay của cậu hơi đỏ, nhưng cậu cương quyết lắc đầu. Châm láo cá trêu rằng, nếu không sợ bẩn thì để Châm băng vết thương ở chân cho cậu luôn bây giờ. Cậu hai khẽ chau mày, ngay lập tức giật lại chiếc khăn thêu đôi uyên ương từ tay của Châm, giấu nhẹm vào trong túi áo. Châm bị cậu cốc đầu cho một cái rõ đau, mà Châm lại cười, cười ngây ngốc luôn. Tôi thương cậu hai, cả đời chỉ muốn làm vợ cậu thôi. Châm thổ lộ tình cảm, hồi hộp mong chờ phản ứng của cậu. Thế nào cậu lại chỉ chậm rãi bảo đến lúc phải lên rồi? Ừ nhỉ, phải lên chứ, phải về nhà báo tin mừng cho Bu, cho bà hai, cho thôn xóm, để mọi người không chửi Châm là loại con gái khác chồng nữa. Châm đi cả đêm thế chắc Bu lo lắm, nhưng vách đá treo leo quá, chỉ e rằng Châm không trèo nổi. Có vẻ như cậu hai nhìn ra mối lo ngại của Châm, cậu nhẹ giọng nói. Đừng sợ, tôi đưa chị lên. Nhưng chân cậu hai bị đau mà. Không sao. Cậu điềm tĩnh trấn an, nhưng Châm một mực không chịu. Thôi cậu lên trước đi, rồi chạy về nhờ trai làng lên đây cứu tôi nha. Lần này người không chịu là cậu. Châm lại đưa ra một phương án khác. Bảo cậu ngại nhờ vả thì chỉ cần qua nhà tôi nói với Bu tôi một tiếng. Bu Trinh sẽ tìm được người. Nếu không tìm được thì Bu sang thôn bên gọi thằng Toàn, em rể của Châm tới giúp. Hợp lý như vậy rồi mà cậu vẫn không tán thành. Châm đưa ra một loạt phương án khả thi khác. Cậu lắc đầu hết. Rốt cuộc cậu chỉ kết luận đúng một câu. Chị nặng lắm, chẳng ai cõng nổi đâu. Châm đen cả mặt. Con gái ai mà thích bị chê nặng chứ. Chê nặng nghĩa là béo đó. Châm cũng từng rất tự ti rằng mình không thon thả mảnh khảnh bằng các cô nương ở trong thôn. Nhưng Bu Trinh giải thích rằng Châm không phải ngượng, Châm không béo một chút nào cả, là Châm đầy đặn hơn người ta thôi. Thế cho nên Châm mới được nhiều nơi mang chầu cau tới hỏi. Tôi nặng nhưng mà nặng mông nặng ngực ý, chứ eo của tôi nhỏ mà. Cậu không tin cậu hai cứ ôm thử mà xem, ôm thử là biết liền. Châm sợ cậu hai còn chưa hiểu ra vấn đề nên nghiêm túc trình bày. Ai chê Châm xấu thì chê, nhưng trong mắt cậu hai nhất định Châm phải đẹp. Trai trong thôn vớ được cơ hội này chắc lao tới ôm Châm tới tấp. Chỉ có cậu hai là khác người thôi. Cậu mặc kệ Châm, cậu đeo lại túi thuốc lá chuẩn bị leo lên. Ờ xong cậu có gọi người tới đây cứu tôi không? Không. Cậu lạnh lùng đáp. Châm giật thon thót, hoảng hốt hỏi. Cậu nỡ để tôi chết trong hang này à? Ừ. Tôi còn trẻ đẹp vậy mà, tôi còn là vợ sắp cưới của cậu nữa, cậu không tiếc chút nào sao? Không. Chứ cậu không định về xong rứt con khác chứ gì? Con Dung phải không? Tôi biết thừa là cậu thích nó. Ừ. Cậu khẳng định chắc nịch. Cõi lòng của Châm tan nát, nước mắt trào ra như mưa. Châm tủi thân thì tủi thân thật, nhưng Châm quyết không cam chịu số phận như vậy đâu. Châm lao tới phía cậu hai, vội vàng nhảy lên lưng của cậu, vòng tay qua ôm cổ cậu thì thầm. Tôi đổi ý rồi, cho tôi lên với cậu. Cậu hai cười, tất nhiên là Châm không nhìn thấy vẻ mặt của cậu rồi. Châm chỉ đang rất tức cậu thôi, tức cậu vô tình với Châm, tức cậu bất công. Rõ ràng gặp Châm trước mà lại thương Dung hơn. Tức vô cùng nhiều thứ, nhưng cái cảm giác được cậu cõng, nó lại cứ ngọt ngào sao ấy. Châm dụi mặt vào tấm lưng rộng lớn của cậu, ưu tư dặn dò cậu mai sau có giấc bà hai bà ba thì cũng đừng bỏ rơi Châm. Một tháng nhất định phải qua phòng của Châm 3 đêm. Nói rồi, Châm thẹn thùng chạm môi của mình lên gáy của cậu. Hơi sợ cậu quát, nhưng rốt cuộc cậu chẳng mắng mỏ gì cả. Cậu chỉ hơi khựng lại, mãi sau mới tiếp tục leo. Lúc lên tới nơi, vết thương ở chân của cậu ứa máu đỏ rực. Mặt của cậu xanh xao, Hải Trâm hết bực cậu luôn, xót xa dìu cậu ra suối rửa ráy và đắp thuốc lại. Từ đây xuống dưới chân núi chắc phải có một canh giờ. Trâm với cậu đều vừa đói vừa mệt nên khó xuất phát luôn được. Trâm để cậu ngồi nghỉ dưới gốc thông gần đó rồi một mình chạy đi tìm đồ ăn. Chỗ bánh lá hôm qua ủ gói bị thiêu rồi, Trâm đi lang thang hồi lâu mới lượm được ổ 6 quả trứng gà rừng, hớn ha hớn hở đem về định nướng mà xong mãi chẳng mồi được lửa. Trâm ngoảnh lại nhìn cậu hai, tiêu nghỉu phân bua. Không phải tại tôi vụng, tôi không vụng, tại mấy cái lá khó bén lửa. Cậu hai ngồi phía xa nhắm mắt nhìn khuôn mặt lấm la lấm lét của Trâm. Đoạn cậu chậm rãi đứng dậy, đi ra mạn xa xa gom ít lá khô và cỏ cây đem về. Trâm không biết cây đó là cây gì, chỉ vừa biết quàng vào, nó đã cháy bùng lên, còn đượm hơn cả rơm nữa. Chẳng mấy chốc mà trứng đã chín. Trâm hí hửng định nhón một quả thì bị cậu cản. Nóng, cậu nhắc, rồi cậu tự mình khều ra bóc cho Trâm. Trâm nhận quả trứng mà cay cay nơi sống mũi. Cậu không biết chứ ra tay của Trâm đã đạt tới trình độ bốc nồi cám lợn mà không cần rẻ lót. Ở nhà thi thoảng đợt gà mái ấp, Trâm cũng thó mấy quả rồi nướng trứng cho em. Tụi thằng Chí con Trang, kể cả thằng Toàn em rể, cứ ngồi xếp hàng đợi Trâm bốc cho tụi nó. Trâm là chị cả, chăm sóc lũ nhóc là chuyện hiển nhiên. Nhìn tụi nó ăn ngon miệng, khi ấy Trâm hạnh phúc. Nhưng ngày hôm nay Trâm còn hạnh phúc gấp trăm ngàn lần. Lần đầu tiên kể từ khi thầy mất, có người bóc trứng cho Trâm. Ngon lắm, thơm lắm và ngọt nữa. Gió thổi hương hoa rừng ngào ngạt, chim chóc ríu rít ngân vang. Lòng của Trâm dạo rực rộn ràng không kém. Trâm thích cậu hai nhiều nhiều, mỗi ngày lại thích cậu thêm một chút. Trâm dụ cậu nói cho Trâm biết người ta hại cậu để Trâm trả thù hộ. Cậu thật thà đáp. Khi đó cậu đi hái lá thuốc về thì trời nhá nhem tối rồi, cậu lại bị đẩy từ phía đằng sau nên không nhìn rõ mặt kẻ gian. Tôi khóc đó, khóc sưng húp cả mắt luôn, tôi lo cho cậu. Ừ, mai sau tôi bị mất tích cậu có khóc không? Có đi tìm tôi không? Không. Nhưng mà nhớ tôi đẻ cô Tí cho cậu xong, nó nhớ bu thì sao? Cậu không thương tôi thì phải thương con chứ. Cậu nhớ đi tìm tôi đấy, vì con ý. Để xem xét. Cậu với Trâm cứ người mè nheo đủ kiểu, người đắp cọc lốc. Lững thà lững thững cũng về tới thôn. Bé Dung phát hiện ra đầu tiên. Dung chỉ cho Chí. Hai đứa ngồi trên cây dừa ý ới xuống bên dưới. Bù Trâm thở phào nhẹ nhõm, còn đang định sắp đồ đi tìm Trâm. Giờ thì may quá rồi. Cậu cả hay tin, cũng lôi người làm háo hức ba chân bốn cẳng chạy tới, nhào vào trong lòng Trâm sụt sùi. Trâm về rồi à, tốt quá rồi, tôi lo muốn xỉu mất. Trâm hoảng hốt đẩy cậu ra, nép sau lưng của cậu hai phân trần. Cậu đừng thế, tôi là người của cậu hai rồi, đêm qua tôi và cậu hai... Lời của Trâm như chiếc búa nặng giáng xuống đầu của cậu. Tim của cậu buốt. Cậu giận dữ lao chục đứa vào, tóm sống lấy cậu hai. Thằng nhãi nhép, đen hồi xấu xí mà dám mồi chài Trâm của cậu. Cậu hận, hôm nay cậu phải chứng minh cho Trâm thấy nó cũng chẳng có gì tốt đẹp cả. Để cậu ôm Trâm một cái, cậu cho mày 100 quan tiền. 100 quan? Thằng hai có bán nấm cả năm e rằng cũng chẳng dành dụng được ngần ấy. Vậy mà mặt nó không hề biến sắc. Cậu điên, cậu lựa viên đá sắc nhọn ven đường. Cậu quay lại nạt Trâm. Giờ Trâm ôm tôi, hay để tôi đập vỡ đầu của thằng này? Cậu cả như điên ấy, tính tình trẻ con bốc đồng suốt ngày thích gây chuyện. Trâm ghét cậu cả. Cậu hai chịu khuất phục cậu, chứ Trâm thì còn lâu nhé. Trâm nhấc một viên đá khác, to gấp đôi viên cậu cầm, vênh mặt thách thức. Cậu đập cậu hai một phát, tôi tự đập tôi hai phát. Con trai cưng của phú ông, Trâm đâu dám làm gì. Nhưng Trâm kiên quyết không nhượng bộ. Cùng lắm thì hôm nay Trâm với cậu hai cùng sứt đầu mẻ trán. Biết đâu hành động của Trâm lại khiến cho cậu hai cảm động, rồi cậu thương Trâm hơn. Xong cậu ôm Trâm, cậu đắp thuốc lá cho Trâm. Ôi trời đất, tình cảm quá nha. Trâm cứ tưởng tượng lại hí hửng hết cả người. Trong khi đó cậu cả ruột gan não nề, Cậu căm phẫn quăng viên đá vào bụi rậm. Ổ rũ quay người chạy. Cậu không rõ cậu cần chạy đi đâu nữa, chỉ biết về tới đầu đỉnh đã đâm sầm vào bà Hai. Bà Phúc nghe tin cậu Hai thoát nạn thì mừng lắm. Dù để sẵn khoai và nước rồi, nhưng mấy ngày hôm nay bà vẫn lo ngày ngáy, sợ tai mắt của bà cả nên bà chẳng dám khinh suất, đành phải dụi châm là bà được báo mộng. May sao con này nó không đần như bà tưởng, cũng tìm được cậu. Lần này kể cũng thiệt thòi cho cậu, tội nghiệp cậu. Bà tự hứa với lòng mình từ giờ sẽ không làm điều gì có lỗi với cậu nữa. Chỉ là không ngờ gặp cậu cả dầu dĩ, lòng của bà lại tê tái. Tránh đường bà tránh ra, bà và thằng Hai, một lũ súc sinh khốn nạn, cút cho khuất mắt cậu. Cậu bình tĩnh, chỉ là một con nhỏ mà thôi, cậu thích ôm nó tới vậy tôi sẽ giúp. Bà Phúc nhỏ nhẹ mở lời. Cậu Hưng đạp bà mới phát liền. Cậu kêu không tin bà. Bà đừng hòng lừa cậu, để rồi đổ cho bu cậu như lần trước. Lời của cậu sắc bén, tim của bà đau nhói. Bà gạt nước mắt, cố gắng giữ vai của cậu giải thích về kế hoạch sắp tới. Cậu kiên nhẫn nghe bà, có chút hứng khởi, có chút ngập ngừng run rẩy. Nhưng như thế là xấu, bố Yến bảo nam nhân đại trượng phu không được làm trò mèo, tôi sợ. Cậu không phải sợ gì cả, cậu là con của phu ông, là cháu ngoại quan lớn, cả cái thôn này cậu là to nhất, cậu nói một là một, cậu nói hai cũng không ai dám cãi một. Thật, thật vậy sao? Thật, sau này cậu đấu bảng vàng, cậu hôm mưa gọi gió, quyền sinh quyền sát nằm cả trong tay của cậu. Chút chuyện nhỏ này có đáng gì đâu. Bà Hai thủ thì ngọt ngào. Cậu Hưng nghe mát ruột rười rượi. Cậu nhoèn miệng cười với bà. Lòng của bà như có một dòng suối róc rách chảy qua. Cậu càng lớn càng trắng trẻo xinh trai, bụng phệ tướng làm quan đó, tướng phú quý, chẳng như cậu Hai, thân hình lực lưỡng vạm vỡ khó coi lắm. Tướng của cậu Lâm chắc là tướng bốc than cả đời mất. Không sao cả, sau này cậu cả công thành danh toại, bà sẽ bảo cậu chiếu cố cho cậu Lâm chức thị vệ, để đời của cậu bớt khổ, bà cũng đỡ áy náy với cậu. Tất nhiên đó là chuyện của tương lai, theo dự tính của bà. Còn hiện tại cậu Hai bị mợ Hai tương lai bám ra như đỉa. Cứ hễ hàng bún vắng khách là mợ lại nhảy phát sang hàng của cậu hóng hớt. Gái cái thôn này ai cũng phải nể mợ, chỉ có gái cưng của nhà trưởng thôn là mặt dày thôi. Trầm ngứa mắt với con này dễ sợ. Cô Hoàng Anh mua thuốc lá xong rồi về đi chứ? Trâm hỏi. Tiểu thư Hoàng Anh làm như không nghe thấy, thẹn thùng đề nghị. Tôi vụng lắm, hay là cậu Hai theo tôi về nhà bôi thuốc giùm tôi trả gấp 10 luôn. Có người hồi hộp chờ câu trả lời, có người ước muốn hộc máu, hầm hập đứng dậy quát lớn. Này nhá, đừng có mà quá đáng. Nói Hoàng Anh nghe, tôi với cậu Hai qua đêm với nhau rồi, ở dưới hang đá Hà Nội. Không tin hỏi cậu Hai mà xem. Dặm của Trâm oang oang, bà con cô bác trong chợ ngó lại tủm tỉm cười. Bù Trâm ngượng chín cả người. Con gái nhà người ta giấu đi còn chẳng được, con gái nhà mình bô bô đến dại. Cậu Hai thở dài kéo Trâm ngồi xuống. Một tay của cậu bịt miệng Trâm lại, một tay khóa chặt hai tay của Trâm đang giãy giụa. Trâm điên gầy gớm, nhưng mà thấy đứa nào đó giận dỗi bỏ về thì lòng cũng nguôi ngoai đi nhiều. Tiền thể thơm trộm lên tay của cậu Hai luôn. Cậu bóp nhẹ má của Trâm một cái, rồi buông Trâm ra, đuổi về cho cậu còn bán hàng. Tôi về để cho gái nó lại tới cua cậu à? Cậu khai thật đi, cậu cũng thích cô Hoàng Anh chứ gì? Lúc nãy tôi thấy mắt của cậu hơi sáng đấy. Ừ. Cậu đáp trầm tức, người đâu mà đào hoa ghê gớm. Tôi với cô Hoàng Anh ai đẹp hơn? Cậu trả lời đi, cậu trả lời thì tôi về. Tôi không làm phiền cậu nữa. Cậu mài tính tiền cho khách, chẳng thèm đoái hoài tới Trâm luôn. Trâm cố nhìn tới lúc tan chợ mới nhảy ra trước chắn mặt của cậu tra khảo. Cậu thấy Hoàng Anh đẹp hơn hả? Nhưng cậu không nói vì sợ tôi buồn chứ gì? Công nhận cô ấy đẹp hơn tôi thật. Nhưng một phần cũng là vì cô ấy có nhiều váy áo đẹp hơn tôi, có son phấn mua ở dưới huyện nữa. Cậu kệ Trâm làm nhảm. Cậu dọn hàng xong thì lấy ra cái lọ nhỏ, là thuốc mỡ cậu tự chế từ dầu dừa, sáp ong và bột thảo dược. Mùi dịu nhẹ dễ chịu lắm. Cậu khẽ quệt một lớp lên vết chảy ở tay Trâm. Đoạn cậu bảo, tạm thời đừng nhảy xuống ao vứt bèo nữa. Tôi không vớt thì ai vớt? Bố tôi bận lắm, cô Chí thì còn nhỏ xíu, mấy con ủn ỉn chết đói mất. Trầm hồn nhiên đáp lại. Lúc đó cậu chẳng nói gì, nên tới xế chiều ra ngõ thấy năm rổ bèo đầy ắp. Trầm bất ngờ lắm, nhảy chân sáo hí hửng sang tìm cậu. Khổ nỗi cậu đi hái nấm rồi. Ở nhà chỉ có bà Hai đang tỉa hoa thôi. Nhà bà có rất nhiều hoa lạ, bà cho Trâm một bó màu vàng rực rỡ. Trâm sung sướng tạ ơn bà, rồi tung tăng chạy lên núi tìm cậu. Bó hoa trong lòng của Trâm tỏa hương thơm ngát. Bước chân Trâm cứ chậm dần, chậm dần. Đầu óc Trâm choáng váng mụ mị, rồi Trâm cảm giác cả người mình nhẹ bẫng. Trong mơ hồ Trâm thấy cậu cả. Cậu kéo Trâm tới căn nhà hoang ven suối. Sao cậu lại đưa Trâm tới đây? Trâm thực sự không rõ nữa. Sao cậu rụt rè tháo khuy áo của Trâm? Trâm càng không hiểu. Cậu dịu dàng ôm lấy Trâm, vỗ về Trâm, an ủi Trâm đau một chút thôi rồi sẽ qua. Cậu siết chặt Trâm hơn, chân tay Trâm buồn rộn. Chưa bao giờ Trâm thấy sợ đến như vậy. Nhưng cả người Trâm mềm nhũn vô lực. Sức chống đối cậu, đạp cậu, đẩy cậu, căn bản là Trâm không có. Trâm căm hận cậu. Nước mắt của Trâm chảy ngày một nhiều. Cậu nhìn Trâm khóc. Trong lòng cậu nhói, lòng cậu nhói. Cậu do dự. Tuy nhiên nhớ tới lời bà Hai căn dặn, cậu là con trai phú ông, là cháu quan, chuyện đâu có gì to tát. Cậu hít một hơi thật sâu, rồi chịu mến hôn miết lên bả vai của Trâm. Cậu thỏa thích làm những gì cậu muốn, còn Trâm lại chẳng thể làm gì Trâm muốn. Cậu nói đúng, đau cũng chẳng đáng gì. Vết thương da thịt một tuần không lành thì một tháng sẽ lành, nhưng vết thương lòng bao giờ cho nguôi ngoai. Một canh giờ qua đi, nụ cười của cậu chưa bao giờ rạng rỡ đến thế. Trâm đau tiếng ngất lịm. Cậu sợ Trâm tỉnh lại sẽ nhớ ra mình, hận mình, nên ba chân bốn cẳng chuồn vội. Hoàng hôn dần buông ánh nắng hồng trên gương mặt trắng trẻo tinh khôi. Cuộc đời của cậu đến bây giờ mới được trải nghiệm thế nào là hạnh phúc. Xin chân thành cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong phần 4 của câu chuyện này.